Chương 51, sau khi cả nhà du ngoạn trên hồ nước có diện tích lớn nhất, Thủy Ngân kéo Giao Hân rẽ vào một con đường phía bên phải, xung quanh có sẵn cột chỉ đường, cô lơ đãng nhìn qua, đi có vẻ tùy ý nhưng kỳ thật là đang hướng thẳng đến một cái hồ có diện tích nhỏ hơn, nơi này cũng có hoa sen nở, bên hồ còn có một lượng lớn cỏ nước và cỏ lau, một cái đình nhỏ làm bằng trúc đặt ở giữa hồ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quả nhiên Giao Hân không phụ lòng sự dẫn dắt của Thủy Ngân, từ xa nhìn thấy cái đình kia liền nói, chúng ta đến cái đình đó xem một chút đi, nhưng gần tới nơi mới phát hiện ra lối vào đình đã bị chặn lại, không cho phép du khách bước vào. Thủy Ngân đi quanh quẩn ở xung quanh, cẩn thận quan sát cảnh vật ở chỗ này, có nhân viên công tác ngồi thuyền vớt đồ vật ở trong hồ, ba đường hỏi anh ta, xin hỏi một chút, sao cái đình này lại không được đi vào, có quy định thời gian mở cửa sao? Nhân viên kia không quá thân thiện, hướng về phía bọn họ khoát khoát tay, mắt thấy hai chị em Giao Hân đứng đó mới mở miệng nói, không được phép đi vào đâu, dẫn theo trẻ nhỏ thì đừng đi qua bên này, mau rời khỏi đây đi. Ba đường mẹ đường không hiểu có chuyện gì, lại thấy người ta không để ý đến mình, đành phải kéo hai đứa bé đi ra ngoài. Giao Hân không vui lắm nhăn mũi phàn nàn, bác ấy chả lịch sự gì cả, nói chuyện thật hung dữ, chuyển qua chỗ khác cũng gặp được nhân viên công tác đi ngang qua. Thủy Ngân cản một nữ nhân viên có tướng mạo hiền lành lại hỏi, chị ơi, đình trúc bên kia có thể đi vào hay không ạ? Nữ nhân viên nhìn gia đình bọn họ, lộ ra vẻ mặt áy náy, thật ngại quá, hiện tại chỗ đó không thể vào được, vì không có hàng rào nên không quá an toàn, hơn nữa ở đấy cũng không có nhiều du khách đến ngắm, cảnh sắc cũng không được đẹp lắm, chị nghĩ nhà mình nên qua mấy hồ nhỏ đằng kia xem sao, đó là nơi ở của chim nước đấy. Thủy Ngân kéo lại đề tài, gương mặt có chút tủi thân, nhưng em muốn vào đình trúc kia cơ. Giao Hân đứng bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh, em gái thích thì đương nhiên cô bé cũng sẽ thích theo. Nữ nhân viên không biết làm thế nào, đành phải nói với người lớn trong nhà, thực ra trước đó có xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, một vị phụ huynh không trông coi con nhỏ cẩn thận, đứa bé ngã xuống hồ nước ấy. Vẻ mặt ba đường mẹ đường lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng cảm ơn nữ nhân viên, kéo hai đứa nhỏ ra xa. Hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi sau khi nghe thấy chuyện này, liên tục căn dặn hai cô con gái, các con không được lén chạy qua bên đó đâu nhé, nguy hiểm lắm đấy biết chưa, được rồi, nhất định còn có những cái đình khác, chúng ta qua chỗ khác xem sao nha. Lực chú ý của Giao Hân nhanh chóng bị cha mẹ rời đi, Thủy Ngân ngoài mặt tỏ vẻ nghe lời, ngoan ngoãn đi cùng bọn họ tìm cái đình khác, nhưng trong lòng lại âm thầm phân tích hoàn cảnh, tình huống dẫn đến cái chết của Nghiêm Sang. Tuy cô không đơn thuần là đến làm khách du lịch vui chơi, mà chỉ muốn trực tiếp nhìn hiện trường tử vong của Nghiêm Sang, nhưng là một bé gái đi tham quan cùng gia đình thì quả thật cũng nên thả lỏng và vui đùa một chút, đặc biệt là khi bên cạnh có một cô nhóc hoạt bát, tràn đầy sức sống suốt ngày ầm ĩ nhưng lại không khiến người khác chán ghét như Giao Hân. Đến xế chiều người một nhà tìm nhà hàng để ăn cơm, Thủy Ngân thấy thân thể mệt mỏi nhưng không muốn nói, sức khỏe của cô thực sự quá yếu. Sự suy yếu đó là do thiết lập cho nên không thể dựa vào rèn luyện hay thuốc bổ để cải thiện được. Cô yên lặng ngồi ăn thạch hoa quả, vừa nghỉ ngơi vừa nghe ba người còn lại nói chuyện. Cách đó không xa, Nghiêm Thường Sơn ngồi ở phía sau một cây cột trụ, vừa vặn che giấu thân hình của anh ta. Chỉ cần hơi nghiêng về phía trước, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng hành động biểu lộ của bốn người nhà kia. Anh ta trông thấy người một nhà cười cười nói, không biết đang nói đến chuyện gì. Cô bé khiến anh ta sợ hãi khi đang ngồi thật an tĩnh, nghe người khác nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng khẽ cười một cái, một cô bé khác ở bên cạnh thì hoạt bát hơn một chút, dần dần bóng dáng của hai đứa bé hợp lại làm một, biến thành con gái của anh ta, Nghiêm Sang. Bàn tay của Nghiêm Thường Sơn bắt đầu trở nên run rẩy. Tiên sinh, đây là đồ ăn mà ngài đã gọi, đã đưa lên đủ rồi à, phục vụ bưng thức ăn tới, thấy lạ gọi một tiếng, Nghiêm Thường Sơn lập tức hoàng hồn. Cúi đầu ho khan một tiếng, che lại mặt mình, được rồi, cảm ơn, anh ta khàn giọng nói. Bên kia Thủy Ngân như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà hàng đang có khá nhiều khách một chút, Giao Duyệt, Giao Hân kéo kéo cô, nghe nói buổi tối ở công viên có người khiêu vũ, còn mời cả ngôi sao ca nhạc đến biểu diễn nữa, chúng ta qua đó xem nha. Mẹ đường, buổi sáng hai đứa ngồi xe lâu như vậy, bây giờ chưa thấy buồn ngủ sao? Giao Hân, con không buồn ngủ đâu. Chúng ta đi xem xong rồi về ngủ cũng được ạ. Mẹ đường lại hỏi con gái nhỏ, thế Giao Duyệt có muốn đi hay không? Thủy Ngân, con không đi ạ, con về phòng nghỉ ngơi thôi. Giao Hân có chút tiếc nuối, em mệt sao, vậy chị cũng không đi nữa. Thủy Ngân, em mệt không đi được, nhưng em muốn thấy, chị cứ đi xem đi, về còn kể cho em nghe, phải chụp hình nữa nhé. Với Giao Hân thì chỉ cần một câu nói đó là đã giải quyết xong. Mới đầu Thủy Ngân muốn để cho ba Đường và mẹ Đường cùng dẫn Giao Hân đi chơi, nhưng hai người không đồng ý. Sau một hồi thương lượng thì mẹ Đường sẽ ở lại nhà nghỉ để trông con gái nhỏ. Đối với sự chăm sóc của hai vợ chồng này, mặc dù Thủy Ngân cảm thấy không quá cần thiết nhưng cũng rất biết ơn. Cô ở lại trong phòng nghỉ ngơi một lúc, vốn cũng không định đi ra ngoài, nhưng vô tình nhìn thấy nhân viên công tác từng vớt đồ trên hồ buổi chiều đang ở dưới lầu. Thủy Ngân cảm thấy hẳn là ông ta phải biết một vài chuyện. Cô liền kéo kéo tay của mẹ Đường, mẹ, chúng ta xuống lầu tản bộ nhé. Mẹ Đường liền dắt cô đi xuống, người đàn ông vớt đồ trong hồ kia ngồi ở đó hút thuốc, Thủy Ngân ngồi xuống ngay bên cạnh. Nếu người trưởng thành muốn hỏi chuyện thì có lẽ sẽ có chút đường đột, nhưng trẻ con thì vốn đã có đặc quyền, lòng hiếu kỳ của các cô có thể nổi lên bất cứ lúc nào mà không khiến người khác hoài nghi. Thủy Ngân nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn sang người kia nói, bác ơi, buổi chiều con nhìn thấy bác ở trong hồ vớt đồ vật, bác vớt cái gì vậy à? Người đàn ông có hơi lớn tuổi, nhìn qua không phải là người có tính tình tốt, nhưng liếc mắt nhìn cô một cái, không ngờ lại trả lời rất nhanh, cái gì cũng vớt hết, rác rưởi do du khách ném vào, điện thoại hay máy ảnh bị rớt xuống hồ. Thủy Ngân xích lại gần thêm một chút, nhỏ giọng hỏi, có một chị gái kể cho con nghe là có người bị rơi xuống cái hồ đó, là một bé gái sao à? Sắc mặt người đàn ông có chút nghiêm túc, ừ, còn là ta vớt lên, ở dưới đáy đám cỏ nước ấy. Thủy Ngân giật mình trừng lớn mắt, hai tay che miệng lại, nhìn qua giống như bị hù dọa. Mẹ Đường ở phía sau kéo cô, ý bảo cô đừng hỏi người ta những chuyện như thế này nữa. Thủy Ngân quay đầu nhìn mẹ Đường một chút, giọng điệu buồn bã, nếu thế cha mẹ của bạn nhỏ đó chẳng phải rất thương tâm hay sao? Người đàn ông gõ gõ tàn thuốc lá, ba của con bé chạy đến trước, cả người run rẩy, mồ hôi trên thân ướt đẫm, người mẹ thì khóc đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi thi thể của đứa bé được vớt lên, người cha cứ ôm lấy con mà khóc, không để cho người nào lại gần, khổ sở muốn chết. Vậy nên trẻ con không được lang thang chơi gần hồ đâu. Hỏi thêm vài câu nữa Thủy Ngân mới kết thúc cuộc nói chuyện, nắm lấy tay mẹ Đường chuẩn bị quay lại lầu trên. Đột nhiên, ánh mắt của cô khựng lại, phía trước có một bóng lưng trông rất giống Nghiêm Thường Sơn. Mẹ, đưa di động cho con. Con gọi điện thoại cho bà. Thủy Ngân quyết định thật nhanh, mắt nhìn bóng lưng kia, nhận lấy điện thoại di động từ tay mẹ Đường. Không phải cô gọi điện thoại cho ba Đường mà là gọi cho Nghiêm Thường Sơn. Cái bóng lưng đang đi phía trước, bên tai Thủy Ngân nghe được tiếng chuông chờ của cuộc gọi thì đồng thời người kia cũng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đang phát sáng từ trong túi ra. Tiếng chuông điện thoại nghe loáng thoáng là chính xác, là anh ta, không ngờ anh ta cũng tới chỗ này. Thủy Ngân hạ điện thoại xuống, nghe mẹ Đường ở bên cạnh hỏi, sao thế, không có ai nhận điện thoại sao? Không phải ạ, con gọi nhầm số. Giọng nói ngọt ngào của Thủy Ngân không có bất cứ thay đổi nào, nhìn bóng lưng vội vàng biến mất trong bóng tối của Nghiêm Thường Sơn, cô tìm đến số điện thoại của ba Đường ấn gọi tiếp, điện thoại được kết nối, tiếng ồn ào náo nhiệt từ đầu dây bên kia truyền tới, ba Đường không thể không lớn tiếng hỏi, sao vậy? Thủy Ngân nắm tay của mẹ Đường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào góc tối nơi Nghiêm Thường Sơn biến mất. Ba ơi, ba dẫn chị Giao Hân về sớm một chút nha. Ba Đường ở bên kia cười nói, là Giao Duyệt ư, sao thế con, ở chỗ đó cùng mẹ thấy hơi chán hả? Thủy Ngân, không ạ, là con sợ. Mẹ Đường buồn cười lắc đầu, nhận lấy điện thoại, đứa nhỏ này vừa nói chuyện với người ta, nghe người ta nói bên hồ có một cô bé bị chết đuối, chắc là bị dọa sợ rồi, mà hai người cũng đừng đi chơi muộn quá. Về sớm một chút, sáng mai cả nhà chúng ta lại cùng đi chơi tiếp. Thủy Ngân kiển chân lên, mẹ Đường hiểu ý đưa điện thoại lại cho cô. Thủy Ngân lại thận trọng nói, ba ơi, lúc quay về bà nhớ trông kỹ chị Giao Hân nha, đừng để chị ấy đi một mình, chú ý những chỗ không có ánh sáng, cũng không được đi đến gần hồ đâu. Bên kia ba Đường từng cái đều đồng ý với cô. Nửa tiếng sau, ba Đường và Giao Hân cùng bình an trở về. Giao Hân cầm máy ảnh tới khoe ảnh chụp cho cô xem. Tiếc quá em lại không đi, có nhiều thứ chị không chụp kịp lắm, em xem này. Thủy Ngân hỏi cô bé, chị có thấy người nào trông lạ lạ không, kiểu chụp mũ che khuất mặt ấy. Giao Hân mờ mịt suy nghĩ một hồi, hình như không có đâu. Thủy Ngân cả đêm không ngủ, cô khẳng định bóng lưng vội vã rời đi kia là Nghiêm Thường Sơn. anh ta xuất hiện ở đây lúc này khẳng định không có chuyện gì tốt, dựa theo biểu hiện trong khoảng thời gian vừa rồi của anh ta thì nói không chừng hiện tại tinh thần của anh ta có chút không bình thường, nằm trong trạng thái đó thì không thể không lo anh ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì được, cô phải chú ý thật chặt chẽ. Ngày hôm sau vẫn là một nhà bốn người đi dạo bên trong khu tham quan, Thủy Ngân luôn để ý xung quanh xem có tung tích của Nghiêm Thường Sơn hay không, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào, quả thực khiến cho chính cô hoài nghi không lẽ đêm qua là mình nhìn nhầm. Lại nhanh đến tối, cả nhà ngồi ăn cơm trong nhà hàng, mẹ Đường ra bàn tiếp tân chọn món ăn, Giao Hân đứng lên nói muốn đi nhà vệ sinh, vì đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra, Thủy Ngân lập tức đứng dậy đi theo. Phòng vệ sinh của nhà hàng có 4 gian, cửa khóa từ bên trong, Giao Hân tùy ý chọn một gian đi vào, còn đẩy cửa gian bên cạnh ra, Giao Duyệt, em vào bên này đi, Thủy Ngân, ừ, chị nhanh lên, Giao Hân vừa đi vào đóng cửa lại thì cánh cửa của một gian phòng khác lại nhanh chóng mở ra, Thủy Ngân liếc thấy Nghiêm Thường Sơn mặc cái áo khoác dài bước tới, con ngươi cô co rụt lại, lập tức há miệng hô, cứu Nghiêm Thường Sơn mau chóng nhào qua. Cầm chiếc khăn trong tay bịt chặt vào mũi và miệng cô, Thủy Ngân nín thở ngay tức khắc, còn không hề khách khí chọc ngón tay vào mắt anh ta, nhưng thân thể trẻ con này của cô thực sự quá yếu, đối mặt với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, cô không hề có lực phản kháng. Giao Hân nghe thấy tiếng của em gái, gõ gõ cửa nhà vệ sinh, Giao Duyệt, em nói cái gì cơ, cô bé không nghe thấy tiếng đáp lại, kéo quần lên mở cửa, phát hiện em gái đứng ở ngoài đã không thấy đâu, Giao Duyệt. Em bà, chạng vạng, sắc trời dần ảm đạm, Nghiêm Thường Sơn ôm thật chặt đứa bé an tĩnh trong tay, một tay vỗ vỗ lưng cô bé, hướng về phía đình trúc bên hồ mà đi, Thủy Ngân vẫn còn ý thức, chỉ là không có sức lực gì, cô bị Nghiêm Thường Sơn ôm vào trong ngực, nhận ra đây là con đường đi tới đâu, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Nghiêm Thường Sơn muốn đưa cô đến nơi mà Nghiêm Sang đã từng bỏ mạng, nội tâm cô tỉnh táo dị thường, cố gắng phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt. Đồng thời tận lực bắt chước giống ngữ điệu của Nghiêm Sang, ba ơi, ba lại muốn để Sang Sang chết đuối thêm một lần nữa ư, bỗng nhiên toàn thân Nghiêm Thường Sơn phát run, Thủy Ngân trông thấy vẻ mặt dữ tợn của anh ta dưới ánh sáng ảm đạm, mỗi một vết nhăn trên mặt đều tràn đầy sợ hãi và tàn nhẫn. Chương 52, Thủy Ngân là người làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm thật chu đáo thỏa đáng, những đồng nghiệp hay bạn bè quen biết với cô đều trêu đùa rằng không có gì là cô không làm được. Nhưng nói cho cùng cô vẫn chỉ là một con người bình thường, không phải là thần thánh, làm sao có thể không gì là không làm được, chẳng qua là do đã nhận quá nhiều bài học cho nên càng ngày cô càng học được cách cẩn thận hơn mà thôi. Cô không ngờ được rằng ngay trong lúc đi ra ngoài cùng với ba Đường mẹ Đường mà Nghiêm Thường Sơn còn dám vụng trộm đi theo, đã vậy còn ngang nhiên ra tay ngay ở trong nhà hàng của khu tham quan đông người, có thể thấy hiện tại anh ta đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Trạng thái tinh thần của anh ta tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thủy Ngân, lúc trước sở dĩ Thủy Ngân muốn để lộ ra việc đi đến Hồ Thiên Điểu này, thứ nhất là muốn xác định đây chính là địa điểm tử vong của Nghiêm Sang, thứ hai là cũng muốn thử nhìn phản ứng của hai vợ chồng nhà họ Nghiêm xem như thế nào. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cô muốn biết Lộ Uyển có phát giác được điểm bất thường nào trong cái chết của con gái hay không, đồng thời cô còn muốn kích thích Nghiêm Thường Sơn, xem ra. Có vẻ là đã quá mức kích thích, chuyện đã tới bước này, cho dù tình huống hiện tại vô cùng bất lợi đối với cô, nhưng Thủy Ngân không hề có ý định từ bỏ, quá khứ đã qua rồi thì thôi, cô chưa từng phải xoắn xuýt về những sai lầm nhất thời, mà ngay lập tức đổi hướng suy nghĩ xem phải giải quyết vấn đề như thế nào mới có thể vượt qua được khó khăn trước mắt. Trong tình trạng không có một chút sức lực gì, Thủy Ngân quyết định không vùng vẫy giải dụa mà lựa chọn dùng ngôn ngữ để kích động Nghiêm Thường Sơn. Nếu đã mất trí như vậy thì không bằng khiến cho anh ta càng thêm điên cuồng hơn nữa. Ba ơi, Sang Sang sẽ ngoan mà, đừng giết Sang Sang. Nghiêm Thường Sơn nhìn cô chằm chằm, cố gắng nở nụ cười. Hẳn là anh ta muốn thể hiện ra sự từ ái, nhưng trên mặt còn chưa hết được sự hoảng hốt. Cho nên hai cái biểu lộ lẫn lộn vào với nhau, nhìn càng thêm quái dị. Sang Sang, ba cũng không muốn giết con, ba yêu con mà. Nghiêm Thường Sơn thì thào nói, bước chân cũng không ngừng lại. Tiếp tục hướng về phía đình trúc ở hồ nhỏ, trên con đường này không một bóng người, không thể cầu cứu được ai, Thủy Ngân chỉ có thể nghe thấy tiếng của Nghiêm Thường Sơn không ngừng nói bên tai, chẳng phải Sang Sang đã đồng ý với bà là luôn luôn nghe lời hay sao, bí mật nhỏ giữa chúng ta không được nói cho mẹ biết, cũng không được nói cho bất kỳ người nào, ba vẫn nhớ rõ khi còn bé con đáng yêu như vậy, ba nói gì con cũng nghe lời, không hề phản đối, hai chúng ta là người thân thiết nhất của nhau, nhưng mà bảo bối của ba, tại sao con lại lớn lên chứ, lớn lên rồi lại không nghe lời nữa, không nguyện ý tiếp tục chung sống vui vẻ với ba. Nghiêm Thường Sơn càng nói càng phẫn nộ, cái tay bóp lấy cánh tay Thủy Ngân càng lúc càng dùng sức, Thủy Ngân coi nhẹ đau đớn trên tay, quan sát ánh mắt của anh ta, cẩn thận suy nghĩ liền có một suy đoán, Lộ Uyển là một người phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp thành công, lại có một người chồng dịu dàng luôn hết mực ủng hộ, hẳn là luôn sao nhãng với những việc trong nhà, từ đó cũng không quá chú ý đến con gái, mà Nghiêm Thường Sơn, bởi vì đam mê của mình, rất có thể từ nhỏ đã tẩy não Nghiêm Sang. Cùng cô bé duy trì một loại thân mật kỳ dị suốt một thời gian dài, thế nhưng đứa nhỏ không thể cứ mãi ngây thơ như thế, cô bé sẽ lớn lên, cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ đó là sai trái, rõ ràng là người cha mình thương yêu nhất nhưng thật ra lại là một con quái vật đáng sợ. Sang Sang, người sai chính là con muốn nói cho mẹ biết, là con muốn rời khỏi ba, ba không còn cách nào mới phạt con như thế, con không thể trách ba được, vừa đi vừa nói, người đã đến bên hồ nhỏ. Ven hồ không có đèn, mặt nước trong đêm tối tĩnh lặng đột ngầu, cỏ nước cỏ lâu chen chúc, đen sì một mảnh, Nghiêm Thường Sơn dùng ngón tay ra sức xoa xoa gương mặt đứa bé trong ngực, con ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình đi, đừng quay về tìm ba nữa, con đã báo thù xong rồi, có được hay không, anh ta ngồi xổm xuống, mưu đồ ấn đầu đứa bé vào trong nước, lại chợt nghe cô bé lặng lẽ nói, ba ơi, con muốn ba đi cùng con nha, chỉ cần ba chạm vào nước. Sang Sang có thể đưa ba đi cùng rồi, Nghiêm Thường Sơn giật mình một cái, nháy mắt thu tay lại, anh ta cảm giác phía sau có gió lạnh lướt qua, tựa như có một đôi tay nhỏ chạm lên vai anh ta, bên tai vang lên tiếng nói đã nghe không biết bao nhiêu lần từ bản ghi âm, con gái cười với anh ta không ngừng hô ba chơi với con đi, ba ở cùng với Sang Sang nhé, những âm thanh đã từng khiến cho anh ta đạt được khoái cảm đó, hiện tại lại thay đổi sắc thái hoàn toàn. Dường như nhìn thấu được tâm tư của Nghiêm Thường Sơn, đứa bé đáng sợ trong ngực đột nhiên nói, ba ở cùng một chỗ với Sang Sang nha, ở cùng một chỗ với Sang Sang, ngữ điệu giống hệt với Sang Sang nhưng cảm giác hoạt bát lại biến thành âm trầm, thân thể nhỏ không có nhiệt độ kia dường như bất chợt biến thành một con mãnh thú ăn tươi nuốt sống anh ta, cho dù cô bé đang yên tĩnh nằm trong ngực mình, Nghiêm Thường Sơn cũng có cảm giác một giây sau đứa nhỏ này sẽ biến thành quái vật, anh ta giống như bị bỏng. Gần như vô thức ném đứa nhỏ trong tay ra ngoài, rơi vào trong hồ, Thủy Ngân tích góp sức lực, trước khi bị ném xuống nước đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi rơi vào trong hồ, cô không hề giãy giụa, để mặc bản thân chìm xuống dưới nước, cô biết bơi, cho nên so với việc bị Nghiêm Thường Sơn khống chế trong tay thì bị ném xuống nước vẫn có lợi hơn, vấn đề duy nhất hiện giờ là thân thể này quá yếu, nín thở không được lâu. Nếu Nghiêm Thường Sơn cứ đứng ở đó mãi không đi thì cô cũng không còn cách nào khác là tiếp tục lợi dụng chiến thuật tâm lý để kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp tiếp theo. Sắp trời quá tối, tuy rằng sẽ khiến cho Thủy Ngân gặp một ít khó khăn nhất định nhưng lại giúp cô che giấu cực kỳ tốt. Cô lần theo vị trí trong trí nhớ, lặng lẽ bơi về phía bụi cỏ lâu bên kia. Thủy Ngân không thấy rõ tình hình trên bờ, nhưng chẳng mấy chốc cô nhìn thấy có ánh sáng lướt trên mặt nước. Nghiêm Thường Sơn bật đèn pin từ di động. Hẳn là muốn xác nhận xem cô đã thực sự chết đuối hay chưa, cử động làm nước gợn sóng cho nên không thể che giấu được, sức lực Thủy Ngân cũng đã đến cực hạn, bất đắc dĩ phải lộ ra trên mặt nước, ánh đèn chiếu đến chiếc đầu của một đứa trẻ lặng lẽ nổi từ mặt hồ, Nghiêm Thường Sơn bất chợt run lên một cái, không thể có chuyện một đứa bé bình thường bị bất ngờ ném vào trong nước mà không hề giãy giụa một chút gì, hơn nữa anh ta chưa từng nghe nói Giao Duyệt đã đi đến chỗ nào có bể bơi. Hẳn là cô bé không biết bơi, vậy hiện tại con bé thực sự là quỷ nước hay sao? Thủy Ngân ở trong nước nổi lên, tóc ướt sũng phủ ở trước mặt, cách một mảnh nước hồ nhìn Nghiêm Thường Sơn đang đứng trên bờ. Cô cách bờ không xa, nếu giờ phút này Nghiêm Thường Sơn vượt qua được sự sợ hãi, nhất định phải giết chết cô ở chỗ này thì chỉ cần xuống nước bơi tới, cô tuyệt đối không có năng lực để phản kháng, cho nên, cô cần phải đánh đòn phủ đầu. Ba ơi, xuống đây nhà. Xuống cùng với Sang Sang nào, nước hồ nhẹ nhàng dập dờn, tiếng nói nhỏ nhẹ của bé gái cũng phiêu đãng theo sóng nước, quả nhiên, vừa nói xong, Nghiêm Thường Sơn không dám tiến lên nữa, anh ta lùi lại hai bước, giơ điện thoại di động nhưng không hề động đậy, hai người giằng co trong im lặng, Thủy Ngân cảm giác thân thể bị ngâm trong nước đến rét run, có lẽ cô chỉ có thể kiên trì cùng lắm thêm nửa tiếng nữa, đó đã là cực hạn rồi, Nếu chính diện đối đầu khẳng định không hề có phần thắng, hiện tại chỉ còn đặt hy vọng vào người nào đó đi ngang qua nơi này. Giao Duyệt, Giao Duyệt, con ở đâu? Đằng xa có tiếng gọi quen thuộc không ngừng vang lên, bọn họ đã tìm được đến đây rồi sao? Đầu óc của Thủy Ngân vận hành thật nhanh, cô hít sâu một hơi, chậm rãi chìm xuống nước một lần nữa. Vào thời điểm này, nếu cô phản ứng mạnh như dãy dụ kêu gào thì nói không chừng Nghiêm Thường Sơn tỉnh táo lại sẽ nhảy xuống nước, nhưng lúc chưa bị người tìm đến mà giết chết cô. Nhưng nếu cô lặng yên không một tiếng động chìm xuống thì trái lại Nghiêm Thường sẽ không dám hành động bậy bạ. Đối với tất cả những sự vật khác thường, con người đều luôn có sự chần chừ. Quả nhiên, nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, lại nhìn mặt hồ không một chút động tĩnh, Nghiêm Thường Sơn quay đầu kéo mũ xuống vội vàng chạy đi. Thủy Ngân nhô đầu lên khỏi mặt nước, tự mình di chuyển lại gần bờ, nắm lấy một bó cỏ nước to, đợi đến khi nhìn thấy có bóng người cô mới hô to. Ba Đường và mẹ Đường mặt đều trắng bệch. Sau khi Thủy Ngân được vớt từ trong hồ ra, cô lập tức run rẩy khóc lóc nói, con sợ quá, hu hu, chú Nghiêm muốn giết con. Vợ chồng nhà họ Đường đang an ủi cô lập tức sững lại, sờ đầu cô gặn hỏi, chú Nghiêm nào hả con? Thủy Ngân yếu ớt dựa vào trong ngực bọn họ, chú Nghiêm hàng xóm nhà mình à, chú ấy lạ lắm, ném con vào trong nước, còn gọi con là Sang Sang nữa, con rất sợ. Sắc mặt Ba Đường thay đổi, Giao Duyệt, con nói chú Nghiêm là Nghiêm Thường Sơn ngay cạnh nhà chúng ta phải không, là anh ta đưa con đến chỗ này, vậy hiện tại anh ta đang ở đâu, chú ấy đi về phía đó rồi à, nghe thấy tiếng mọi người gọi con thì chú ấy bỏ đi. Ba Đường để lại con gái cho mẹ Đường, cầm điện thoại di động báo cảnh sát, rồi bàn bạc với nhân viên công tác nhanh chóng đi tìm người. Thủy Ngân quay lại phòng nghỉ, tắm rửa thay quần áo, mẹ Đường và Giao Hân luôn ở bên cạnh nói chuyện với cô. Giao Hân bị dọa cho sợ hãi, nhìn qua còn thảm hơn so với em gái, hai mắt sưng to như quả đào, đến tận bây giờ vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Mẹ, sao mọi người lại biết qua bên đó tìm con vậy? Thủy Ngân cảm thấy khá hiếu kỳ về điểm này. Mẹ Đường vẫn còn sợ hãi trong lòng ôm lấy cô, vuốt vuốt tóc con gái nói, là Giao Hân nói nhất định phải qua bên kia tìm con. Thủy Ngân nhìn về phía cô nhóc vẫn còn đang nắm chặt tay mình, cô bé bẹp bẹp miệng, chị cũng không biết, chị chỉ có cảm giác là em ở chỗ đó thôi. Em Ba, chị cũng muốn bảo vệ em. Trước khi đi ngủ, cô bé còn hết sức nghiêm túc nhìn cô mà thề. Cả đêm nay, Ba Đường không hề chợp mắt, bọn họ tìm cho bằng được Nghiêm Thường Sơn đang bỏ trốn. Ba Đường cực kỳ tức giận, muốn khởi tố anh ta, để tên hung thủ cố ý làm tổn thương con gái mình phải tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng việc này cũng không quá thuận lợi. Nghiêm Thường Sơn tìm lại được một chút lý trí, anh ta chạy đến chỗ vợ Lộ Uyển, hai vợ chồng nói chuyện với nhau xong, Lộ Uyển nhanh chóng qua nhà họ Đường với ý định thuyết phục Ba Đường mẹ Đường, bởi vì cái chết của con gái mà chồng tôi nhận phải sự đả kích quá lớn. Hiện tại đầu óc anh ấy không quá tỉnh táo mới gây ra cớ sự này, tôi sẽ giúp anh ấy trị bệnh thật tốt, để ý không cho anh ấy lại gần Giao Duyệt nữa, cũng may đứa bé không xảy ra vấn đề gì, chúng tôi nguyện ý bồi thường cho gia đình, là hàng xóm của nhau, trước đó hai nhà qua lại cũng vui vẻ, cho nên tôi ở đây là muốn cầu xin mọi người cho anh ấy một cơ hội sửa đổi, anh ấy làm vậy thật sự chỉ là vì đang bị bệnh mà thôi. Lộ Uyển vừa dùng tình cảm, vừa dùng đạo lý để thuyết phục. Cho dù tình cảm vợ chồng giữa cô và Nghiêm Thường Sơn có xảy ra vấn đề, cô cũng không hy vọng chồng của mình phải vào ngồi tù. Thế nhưng nếu Lộ Uyển biết được chân tướng cái chết của con gái thì sao đây? Lộ Uyển đang chuẩn bị rời đi, Thủy Ngân cất tiếng gọi lại. Dì Lộ, con muốn nói chuyện với dì một chút. Lộ Uyển khá ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô. Từ trước tới nay, trong ấn tượng của Lộ Uyển, Giao Duyệt luôn là một cô bé trầm tĩnh ngây thơ, nhưng lúc này, thời điểm hai người bọn họ ngồi một mình với nhau trong phòng khách, Lộ Uyển đã nhận ra trên thân cô gái nhỏ trước mặt mình có một loại cảm giác rất khó diễn tả. Giao Duyệt, trước tiên dì muốn thay mặt chú Nghiêm xin lỗi con, chú ấy đã khiến con phải trải qua chuyện không tốt, nhưng mà, Thủy Ngân không còn giả bộ là một đứa trẻ nữa, cắt ngang lời Lộ Uyển mà nói thẳng, dì có biết con gái Nghiêm Sang của dì là bị Nghiêm Thường Sơn cố ý làm cho chết đuối không? Lộ Uyển sững sờ. Thứ nhất là vì giọng điệu nói chuyện của Thủy Ngân, thứ hai là vì nội dung câu nói ấy. Cái gì? Thủy Ngân nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Uyển, dì có biết, từ nhỏ Nghiêm Sang đã bị Nghiêm Thường Sơn làm ra những trò bị ổi hay không? Lộ Uyển nhìn cô, vẻ mặt trống rỗng, con đang nói cái gì, một đứa trẻ như con? Thủy Ngân lấy cái megapixel 3 kia ra, ấn nút bật nguồn, tiếng cười thanh thúy của bé gái vang lên. Thủy Ngân dùng chất giọng non nớt của trẻ con mà chậm rãi nói, lúc nhỏ Nghiêm Sang không ý thức được những việc mà Nghiêm Thường Sơn làm với mình nghiêm trọng tới mức nào, về sau Nghiêm Sang dần dần trưởng thành, có thể là một ngày nào đột nhiên hiểu rõ, biết được ba mình đang làm cái gì, cho nên Nghiêm Sang muốn hướng về phía mẹ mình là gì để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại bị Nghiêm Thường Sơn phát hiện, do vậy thời điểm Nghiêm Sang ra ngoài với ba đã bị chết đuối. Dì biết lúc Nghiêm Thường Sơn ném con vào trong cái hồ kia đã nói gì không? Nghiêm Thường Sơn nói Sang Sang đừng trách ba, là con không nghe lời muốn nói cho mẹ biết, ba không còn cách nào mới phải giết con. Dì nghe được cũng hiểu nó là ý gì phải không? Nếu dì không tin thì có thể đi hỏi Nghiêm Thường Sơn một chút, nhìn xem phản ứng của chú ta như thế nào. Lộ Uyển ngồi đó giống như pho tượng, cả người dường như đã mất đi tất cả sức sống. Thủy Ngân cho rằng Lộ Uyển sẽ khóc to mà hét lớn không tin hoặc là lộ ra vẻ mặt tức giận, cô đã nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào để thuyết phục, làm cho Lộ Uyển tin tưởng chuyện này, vậy nhưng sau một hồi trầm mặc thật lâu, Lộ Uyển đột nhiên bịt miệng lại, toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, gì, miệng Lộ Uyển mấp máy hai lần, ánh mắt trống rỗng như đang nhớ lại điều gì, giọng nói yếu ớt, khoảng thời gian ấy dì bề bộn nhiều việc, có mấy ngày Sang Sang vẫn luôn muốn cùng dì nói cái gì đó. Nhưng vì quá bận rộn mà dì nói có gì cứ bảo với ba, con bé còn khóc nữa, Sang Sang rất ít khóc, ba của con bé mới tới ôm nó đi, dì không nghe con bé nói, dì không biết, Lộ Uyển thật sự không biết sao. Thủy Ngân nhìn sắc mặt của Lộ Uyển, đã hiểu rõ ràng, lúc đầu có lẽ Lộ Uyển không hề có suy nghĩ hướng về vấn đề kia, nhưng dù sao cũng là người một nhà cùng sống với nhau ở một chỗ, những dấu vết lúc trước không để ý đến nhưng vẫn lưu lại vết tích trong lòng, sau khi con gái chết. Rất có thể Lộ Uyển cũng có một chút nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không như bây giờ, không hề hỏi thêm một câu nào, nhưng mọi chuyện đã muộn, Lộ Uyển đã mất đi con gái, lại không dám vì một ít hoài nghi mà mất nốt chồng, cho nên cuối cùng Lộ Uyển không dám nghĩ về hướng xấu đó nữa, không dám động vào sự thật tàn nhẫn kia, lại càng không muốn tiếp nhận sự thật rằng mình đã gạt qua sự cầu cứu của con gái mà đẩy con bé vào cái chết. Hiện tại Thủy Ngân hoàn toàn xé mở việc này ra trước mặt Lộ Uyển. Dì Lộ, cho dù Nghiêm Thường Sơn là chồng của dì, nhưng cũng là người đã giết chết con gái của hai người, nếu dì đã biết chuyện này thì không nên tiếp tục bao che thêm nữa, hiện tại có một biện pháp tốt để tống Nghiêm Thường Sơn vào ngục giam, chỉ cần dì phối hợp với cha mẹ con là được rồi, dì cảm thấy thế nào? Giọng nói của Lộ Uyển phát run, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái megapixel 3 vẫn đang phát ra âm thanh, dì sẽ suy nghĩ. Thủy Ngân nhìn Lộ Uyển rời đi, ánh mắt trầm xuống. Cô đã thấy quá nhiều người phụ nữ biết rõ chồng mình phạm tội mà vẫn muốn bao che bảo vệ, để duy trì cuộc sống hôn nhân, những người phụ nữ đó sẽ làm ra rất nhiều hành động nhượng bộ không tưởng tượng nổi, Lộ Uyển cũng sẽ như vậy sao? Hai ngày sau, Thủy Ngân nghe nói Lộ Uyển nhờ người nộp tiền để bảo lãnh cho Nghiêm Thường Sơn về nhà, tiếp đến, ngay sau hôm đó, có xe cảnh sát chạy đến nhà họ Nghiêm, chuyển thi thể của Nghiêm Thường Sơn và Lộ Uyển ra ngoài, chương 53. Nghiêm Thường Sơn là bị chết đuối, hiện trường phát hiện ra là ở phòng tắm, sau khi bị dìm đến chết, thi thể lại bị cắt rời ra. Sau khi ba Đường đi nghe ngóng tình hình trở về, kể cho mẹ Đường nghe tình cảnh kinh khủng kia, chỗ nào cũng có máu, anh còn nghe nói là chính tay Lộ Uyển giết chết, mẹ Đường nghĩ mãi mà không hiểu, hai ngày trước Lộ Uyển còn qua đây cầu xin chúng ta bỏ qua cho Nghiêm Thường Sơn, sao đột nhiên lại giết chết anh ta? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chuyện này không phải rất kỳ quái hay sao? Ba Đường lắc lắc đầu, không rõ nữa, có thể hai vợ chồng xảy ra tranh chấp gì đó chăng? Về sau có cảnh sát tới nhà hỏi thăm sự tình liên quan đến Nghiêm Thường Sơn và Lộ Uyển. Ba Đường mẹ Đường mới biết tại hiện trường chỉ có dấu vết mà Lộ Uyển để lại, chính xác là cô ta giết người. Mà sau khi giết người, Lộ Uyển vào một căn phòng tắm khác tự tiêm thuốc mê cho mình, nằm trong bồn tắm chứa đầy nước, tự bản thân làm mình chết đuối. Hiện tại cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của Lộ Uyển, bởi vì hai cô bé tuổi không lớn lắm, không được cảnh sát hỏi han tỉ mỉ, nhưng Thủy Ngân lại chủ động tìm tới viên cảnh sát phụ trách ghi chép, tiết lộ một chút thông tin. Con không thích chú Nghiêm lắm, trước khi chú ấy luôn rủ con sang nhà chú ấy chơi, lúc nào cũng muốn ôm con, còn muốn hôn con, không cho con về. Viên cảnh sát kia lập tức ngẩng đầu nhìn cô một cái, ý thức được điều gì liền ngồi xổm xuống hỏi. Bạn nhỏ này, con có kể chuyện này cho cha mẹ con biết không? Thủy Ngân nhu thuận lắc đầu, không ạ, con không dám, chú ấy không cho con nói. Vẻ mặt viên cảnh sát nghiêm túc, bạn nhỏ, con phải nhớ kỹ, về sau gặp được loại người này nhất định phải chạy thật nhanh, về nhà cũng phải nói cho cha mẹ biết, nhớ chưa, ngoại trừ cái này, Nghiêm Thường Sơn còn làm gì nữa không? Thủy Ngân, chú ấy ném con vào trong hồ, cái này viên cảnh sát cũng đã nghe qua, vụ án đó vốn dĩ còn chưa được giải quyết, hiện tại người đã chết rồi, cũng chẳng giải quyết được gì. Thủy Ngân, chú Nghiêm gọi con là Sang Sang, chú ấy còn nói muốn con chết đuối thêm một lần nữa, nói con không nghe lời, con không ngoan nên mới muốn giết con. Một viên cảnh sát khác lại gần nghe vậy, dường như vỡ lẽ ra điều gì, trao đổi ánh mắt với đồng sự một cái, sau khi thăm hỏi điều tra không bao lâu, vụ án này liền kết thúc. Sở dĩ Lộ Uyển muốn giết chồng mình là bởi vì biết được sự thật anh ta từng làm cho con gái chết đuối. Vụ án này làm xung quanh chấn động, nhất là nhà họ Đường, bởi vì ba Đường mẹ Đường rất chú ý đến vụ án, lại có một chút liên quan cho nên biết được một ít tin tức mà cảnh sát không công bố ra ngoài. Tỷ như Nghiêm Thường Sơn có thể là có khuynh hướng yêu thích trẻ con, đã từng tiến hành làm những trò bị ổi với con gái Nghiêm Sang trong một thời gian dài, hai người bị đọa đến mức ôm chặt lấy hai cô con gái, không ngừng thở phào may mà hai đứa bé còn chưa gặp phải chuyện gì không hay. Trải qua chuyện này, bọn họ không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa, đồng thời càng chú ý thêm về vấn đề đó. Những lúc Thủy Ngân lên mạng cũng nhìn thấy mọi người đang bàn luận về vụ án trên diễn đàn. Tuy có rất nhiều người mắng chửi Nghiêm Thường Sơn là loại không ra gì, nhưng vẫn có một nhóm người, không biết là đầu óc có vấn đề hay là ghê tởm không khác gì Nghiêm Thường Sơn mà ầm ĩ mắng Lộ Uyển không nên giết chết chồng của mình. Phỏng đoán có phải đứa bé bị bệnh gì đó hay không ngoan nên mới bị ba làm cho chết đuối hay không, đám người đó liều mạng mới móc lỗi lầm trên người bị hại, tìm nỗi khổ tâm cho hung thủ, còn có cả suy đoán rằng có khi Lộ Uyển ngoại tình, mới có thể giết chết chồng những kẻ không biết cân nhắc tình hình, thuận miệng nói bậy nói bà không phải số ít, thật thật giả giả, bọn họ không quan tâm, có thê thảm đau đớn đến thế nào mà không xảy ra trên người bọn họ thì tất cả cũng chỉ là câu chuyện cho bọn họ say sưa đàm tiếu mà thôi. Thủy Ngân đóng lại những bình luận kia, bắt đầu tìm kiếm tư liệu mình cần. Chuyện này đã kết thúc, dùng một phương thức khốc liệt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cô mà kết thúc. Cô không nghĩ tới, một người vẫn luôn trốn tránh không muốn tìm hiểu chân tướng sau cái chết của con gái như Lộ Uyển. Một khi tấm cửa sổ với sự thật mong manh bị phá thủng, lại có thể hành động quyết tuyệt giết người tự sát như vậy. Lộ Uyển làm Nghiêm Thường Sơn chết đuối, lại làm cho chính mình chết đuối. Có lẽ cô ta muốn dùng cách đó để giải tỏa sự áy náy đối với con gái. Làm người không thể cứ mãi khiến bản thân tê liệt, hoặc sẽ trở nên tỉnh táo, hoặc sẽ trở nên tuyệt vọng. Thủy Ngân đã từng là trường hợp phía trước, nhưng Lộ Uyển lại là trường hợp phía sau. Sau sự việc này, căn nhà mà hai vợ chồng họ Nghiêm từng sống bị bỏ hoang ở đó, không bán đi được nữa. Về sau cũng có người đến xem qua phòng, nhưng cứ nghe nói ở đây đã từng xảy ra án mạng thì đều bỏ ý định mua lại. Nhoáng một cái đã 12 năm trôi qua. Dây leo trong sân nhà họ Nghiêm đã phủ kín cả lan can, bò đầy một mặt tường, bởi vì lâu không có ai ở mà căn nhà đã từng ngăn nắp xinh đẹp toát ra một vẻ hủ bại, nhìn qua thật giống như một căn nhà ma. Thủy Ngân đã bắt đầu học đại học, gặp được người bạn trai của nhân vật nữ chính trong kịch bản gốc, Lưu Phong Dương, cũng là nhân vật nam chính đã khiến hai chị em trở mặt thành thù. Lưu Phong Dương này có tính cách sáng sủa, trong chuyện xưa nguyên bản cùng với nữ chính Giao Duyệt là quan hệ người yêu. Nhưng bởi vì trong một lần vô tình cứu cô chị Giao Hân suýt chút nữa bị lưu manh bắt nạt mà bị Giao Hân coi như sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời đầy đen tối của cô ta. Từ đó Giao Hân một mực điên cuồng theo đuổi Lưu Phong Dương, thậm chí lấy cả cái chết để ép buộc, muốn em gái phải nhường bạn trai cho mình. Ở thế giới hiện tại này, Giao Hân không có kiểu điên cuồng giống như kịch bản gốc, cô luôn luôn sống rất hạnh phúc, tính cách so với Lưu Phong Dương còn sáng sủa rực rỡ hơn rất nhiều. Có thể nói cô đã trở thành mẫu người mà chính mình ở đời trước mong ước nhất. Lần đầu tiên Thủy Ngân gặp được Lưu Phong Dương là khi anh ta đang chơi bóng rổ ở trong trường. Cô dừng lại nhìn trong chốc lát. Đương nhiên cô không có ý định phát triển mối quan hệ gì với Lưu Phong Dương giống như Giao Duyệt nguyên bản. Cô chỉ nghĩ không biết lần này Giao Hân có để mắt đến tên nhóc đó hay không. Giao Hân học cùng một trường đại học với Thủy Ngân, cao hơn cô hai khóa, bởi vì từ nhỏ đã học múa. Lên cấp 3 thì đi khắp nơi tham gia thi đấu, đoạt được mấy giải thưởng, cho nên sau khi trúng tuyển khoa văn nghệ của trường đại học, một người vừa xinh đẹp vừa thích kết bạn như Giao Hân hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân của trường. Tất cả các hoạt động đều có bóng dáng của Giao Hân, ngay cả các bé trai bé gái vừa bước chân vào tiểu học cũng thường nhắc đến người đàn chị này. Về phần Thủy Ngân, do vấn đề về sức khỏe mà cô không thể không bỏ qua hết các hoạt động phải vận động mạnh hay có nhiều người, chỉ có thể yên tĩnh mà học tập. Bản thân cô vốn thông minh, huống chi còn mang theo trí óc của người trưởng thành, lại đã từng học qua, đương nhiên từ nhỏ đến lớn cô luôn là học bá trong mắt người khác, tuy rằng là người lạnh lùng không quá thích xã giao, nhưng vẫn có thật nhiều người yêu thích. Đôi chị em đẹp như hoa này cực nổi tiếng trong trường học, người theo đuổi bọn họ không phải ít, nhưng đáng tiếc cả hai người đều không có ý định yêu đương, điều này không biết đã khiến bao nhiêu nam sinh phải bóp cổ tay tiếc hận. Với Thủy Ngân thì nhìn những nam sinh bên cạnh cô chỉ thấy bọn họ tuổi còn quá nhỏ, không có một chút nào khiến bản thân rung động, nhưng kỳ lạ là ngay đến Giao Hân cũng chẳng thích một ai. Bình thường mà nói là thiếu nữ thì chắc chắn sẽ có tâm sự của thiếu nữ, trong lúc đi học có thầm mến gì đó cũng rất bình thường, nhưng Giao Hân không hề có. Giao Hân thích đánh cầu lông, thích bơi lội, thích khiêu vũ, bạn bè cả nam lẫn nữ có vô số, nhưng không biểu lộ ra tình cảm đối với bất kỳ người nào. Có lẽ đứa nhỏ này nhất định sẽ theo kịch bản mà thích tên nhóc Lưu Phong Dương kia chăng? Bạn học, chỗ này không có ai ngồi đúng không? Bên người đột nhiên truyền đến tiếng hỏi của một nam sinh. Thủy Ngân nghiêng đầu đưa mắt nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Lưu Phong Dương. Không có, bạn cứ tự nhiên. Lưu Phong Dương để sách xuống ngồi ở bên cạnh cô. Môn học này có 3 lớp học chung với nhau, có thể coi là tiết học nhàm chán nhất, rất thích hợp để ngủ bù. Nhưng Thủy Ngân nhớ rõ, Lưu Phong Dương không phải là học sinh của lớp nào trong 3 lớp này. Cô đã học mấy buổi rồi nhưng chưa lần nào gặp được Lưu Phong Dương. Nếu đã không phải lớp của anh ta thì anh ta trà trộn vào đây làm cái gì? Mình là Lưu Phong Dương, chúng ta có thể làm quen với nhau một chút được không? Trước đó mình ở sân bóng rổ có nhìn thấy bạn đứng xem chúng mình chơi bóng. Bạn thích bóng rổ sao? Cuối tuần này khoa mình có một trận đấu, bạn có hứng thú đi xem hay không? Thanh niên cao lớn mặc chiếc áo t-shirt rộng dài, toàn thân trên dưới tràn ngập ánh nắng thanh xuân, hóa ra là vì cô mà đến. Thủy Ngân cảm thấy khá tò mò, cô và Lưu Phong Dương không hề có tiếp xúc gì, tính cách của cô so với nhân vật nữ chính nguyên bản cũng khác biệt hoàn toàn. Vì sao Lưu Phong Dương vẫn chủ động đến làm quen với cô, chẳng lẽ là do kịch bản nhất định phải thế? Bị cô gái mình vừa gặp đã yêu nghiêm túc dò xét như vậy, Lưu Phong Dương cả người cứng ngắc, bao lời muốn nói đều bị nghẹn ở trong họng. Cuối cùng Thủy Ngân thu hồi lại ánh mắt quan sát anh ta, ngại quá, mình không có hứng thú với bóng rổ. Lưu Phong Dương vẫn không từ bỏ, xích lại gần một chút tiếp tục cố gắng hỏi, vậy bạn thích cái gì? Bạn học, bạn nữ xinh đẹp với bạn nam cao cao ngồi ở dãy giữa kia, giáo sư trên bục giảng gõ gõ bàn giáo viên, nhìn Lưu Phong Dương và Thủy Ngân, giọng điệu trêu đùa. Tuy rằng các thầy cô giáo ở cấp 3 nhất định đã nói cứ vào đại học là có thể thỏa thích yêu đương, nhưng thời gian lên lớp không phải là lúc hẹn hò đâu. Chú ý một chút, chia sẻ một ít ánh mắt vào giáo sư đáng thương của các bạn đây. Tôi sắp bắt đầu giảng bài rồi. Các học sinh trong phòng phát ra một trận cười vang. Dưới cái nhìn của mọi người, Lưu Phong Dương lúng túng đỏ bừng cả mặt, lén lút nhìn trộm cô gái bên cạnh xem cô có tức giận hay không. Bị giáo sư nói những lời đó ở trước mặt nhiều người như vậy, những cô gái bình thường khác đều sẽ tức giận chứ nhỉ. Thế nhưng Lưu Phong Dương vẫn chỉ nhìn thấy một gương mặt trầm tĩnh điềm đạm, cô không hề cảm thấy mất tự nhiên hay xấu hổ một chút nào, chỉ đưa tay vén mái tóc dài qua mang tai, khóe môi hơi nhếch lên nói, thật ngại quá, thầy mau giảng bài đi ạ. Lưu Phong Dương yên tĩnh hơn một nửa tiết học, không thể tìm được chủ đề nào để tiếp tục nói chuyện phím, không khỏi có chút gấp gáp. Thấy cô gái bên cạnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn, anh ta buộc miệng nói, thật là trùng hợp, điện thoại di động của chúng ta là cùng một kiểu nha. Thủy Ngân, giữ trật tự. Lưu Phong Dương đành phải ngậm miệng, anh ta thấy có chút uể oải rồi, kỳ thực anh ta đã sớm để ý đến cô gái này, nhưng hai người không cùng một khoa, hoàn toàn không có cơ hội gì để tiếp xúc, thật vất vả. Dưới sự giật dây của bạn bè, anh ta vụng trộm thay bạn chạy đến lớp học này, ý đồ muốn làm quen, ai ngờ vừa ra quân đã gặp bất lợi, con gái nhà người ta hoàn toàn không có ý gì với anh ta cả. Chuông tan học vang lên, Thủy Ngân thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi, Lưu Phong Dương cũng vội vàng thu thập đồ đạc, đuổi theo sau lưng cô, kế tiếp bạn phải đi học môn gì vậy? Giao Duyệt, Giao Hân đang đi tới nhìn thấy em gái, đồng thời cũng thấy nam sinh cao lớn sáng sủa đi bên cạnh, cô nàng trừng mắt nhìn, lập tức cười hỏi Thủy Ngân, đây là bạn học của em sao, hình như chị chưa gặp qua nhỉ? Thủy Ngân, không phải bạn cùng lớp, đi thôi, chẳng phải chị vừa nhắn tin buổi chiều không có tiếp, đi về nhà sớm à?